Kiếm tốt quá à, chương 253, tin tức phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253 tin tức phía sau. Lần trước ít người, là đồ nướng hội, lần này nhiều người, tự cái gì đều không chuẩn bị, tu sĩ cũng không quan tâm cái này. Ta cùng Tư Mã, Bắc Nam, Nhĩ Dung, Tiểu Lạc cùng đi lội nhiệm vụ, vừa đi vừa về gần 3 năm, thật là hào một phen bôn ba, trong đó mạo hiểm vô số, còn rất là cùng thế lực khác tu sĩ có chút tranh đấu, thật to tăng kiến thức, không biết Tiểu Ất đi nơi nào. Lâu Tiểu Ất đang muốn trả lời, Lăng Nhược Phong lại tự mình nói ra. Ngũ hoàn thật là quá lớn. 3 năm đi tới đi lui, vậy mà đều không có đi ra khỏi Tây Vực, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Mấy người tiếp qua mấy năm, chúng ta thực lực lại đến bậc thăng, liền đi ra Tây Vực kiến thức một phen, đến lúc đó Tiểu Ất cũng tới, có mọi người cùng nhau chiếu ứng, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâu Tiểu Ất mỉm cười gật đầu, đây chính là Lăng Nhược Phong, hắn cũng không phải là muốn biết ngươi hết thảy, chỉ là muốn cho ngươi biết hắn cái gọi là gian khổ đi xa. Trên thực tế nếu muốn biết Lâu Tiểu Ất 3 năm này động tĩnh cũng rất đơn giản, tại Đăng Lâm Điện hơi nghe ngóng một chút, chính là chỉ bất quá không ai đem hắn để ở trong lòng mà thôi. Khung đỉnh bên trên có mấy vạn trúc cơ tầng dưới chót tu sĩ, tựa như một cái kim tự tháp, đứng tại trên đỉnh tháp, có thanh danh truyền ra, vĩnh viễn là số ít, giống bọn hắn dạng này trúc cơ tầm 10 năm nhân vật đều không có tại cái này chỉnh thể vòng tròn xếp hạng tư cách. Bởi vì bọn hắn còn không có triệt để đi ra đánh cơ sở giai đoạn, chỉ có tại trúc cơ 50 năm về sau, các phương diện đều đã định hình, tu vi thượng cũng đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mới có một hồi khung đỉnh anh hùng tư cách. Hiện tại, bọn hắn chính là ngoại kiếm thái điều kiếm tu, tu vi không đủ, kiếm thuật không đủ, trên lưng hộp kiếm bên trong đều không có mấy cái phi kiếm, lấy cái gì cùng nhân tranh. Bọn hắn hiện tại vòng tròn, chính xác miêu tả chính là thái điều vòng tròn. Hôm nay người tới cũng lấy trúc cơ 50 năm trở xuống chiếm đa số, chính là vật họp theo loài. Tại khung đỉnh, như vậy vòng tròn còn có rất nhiều, tỉ như trúc cơ 50 năm trên đây thành thục kiếm tu vòng tròn, bọn hắn quan tâm kỳ thật cùng Lăng Nhược Phong bọn hắn quan tâm tựu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Còn có ngũ hoàn bản thổ vòng tròn, Tả Chu Thanh không vòng tròn, bọn hắn ở chỗ này, bất quá là tự ngu tự nhạc thôi. Bọn hắn cái này đến từ đê tam giới vực trong đoàn thể nhỏ, hấp dẫn người ta nhất mạch vẫn là tam vị nữ tu Tần Nhĩ Dung, Mộ Thải Linh, Đường Tiểu Lạc. Không phải tất cả kiếm tu đều hy vọng có một cái đạo lữ, nhưng khổng lồ cơ số hạ, chỉ cần đến một phần nhỏ, cũng đủ để cho nơi này phi thường náo nhiệt. Mỗi người đều có tương lai của mình quy hoạch, vô luận là ở đâu bên trong, khổ tu giới làm đều tại số ít. Đối với phần lớn người mà nói, không nói tận hưởng lạc thú trước mắt, nhưng cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Người vĩnh viễn cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước đến. Đạo lữ, là trợ thủ tốt nhất, lẫn nhau hiệp cầm, khích lệ cho nhau, tại tất cả tu chân giới quan hệ chung, còn tính là so sánh kiên cố một loại, nếu mà có được huyết mạch thì càng là có lo lắng. Không thể nói tu sĩ là dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật, nhưng ở trong quá trình tu hành, trúc cơ đúng là đối đạo lữ khát vọng nhất một cảnh giới, có rất nhiều nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ tu sĩ đã không thể so với phàm nhân, nhưng ở tất cả cảnh giới trung thấp nhất cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chống cự ngoại giới dụ hoặc năng lực càng thấp, bao quát sắc đẹp. Tại tất cả cảnh giới trung, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tại trong lúc song tu thu hoạch lớn nhất, cũng coi là một loại chính quy đường tắt. Trọng yếu nhất chính là, đối những cái kia nóng lòng lưu lại huyết mạch tu sĩ đến nói, trúc cơ kỳ là khả năng lớn nhất giai đoạn, mà theo cảnh giới đề cao tu sĩ kim đan liền sẽ tại huyết mạch chuyện thừa thượng biến gian nan, chớ nói chi là càng hướng thượng cảnh giới, trên cơ bản cũng rất ít có sinh hạ hậu đại khả năng. Cho nên, có nhiều như vậy các tu sĩ tại không nhiều mấy cái nữ cạo mặt trước chơi khổng tước khai bình cũng liền có thể thông cảm được. Tới những ngày kiếm tu, đều là hy vọng trở thành đạo lữ sau song phương có nhất định tiếng nói chung, nếu như chỉ là vì huyết mạch bên ngoài tiểu môn tiểu phái nữ tu còn nhiều, còn ôn nhu mỹ mạo cũng chẳng phải hung. Đều có mỗi loại ham, Lâu Tiểu Ất không có trộn rộn tiến bọn hắn tranh đoạt chung, hắn chỉ là an tĩnh dao động ở ngoại vi thưởng thức không ngừng hạ tràng kiếm tu môn luận bàn tính đối kiếm, đồng thời lắng nghe cao đàm khoát luận giả lời bình, có tính kiến thiết đồ vật cũng có ngây thơ nói bậy, đều tại kiếm thuật nhất đạo thượng thăm dò, cũng không cần thiết ai trò cười ai. Hắn còn chưa hề cùng nào đó một tên ngoại kiếm chiến đấu qua, thậm chí liền luận bàn tính tranh tài đều chưa từng có, liền đã mất đi phương diện này hứng thú. Có kiếm linh phi kiếm cùng không có kiếm linh phi kiếm không phải một cái giống loài, hắn một kiếm này ra ngoài, không tận lực giấu rốt nền tảng lộ ra. Bất quá, đây cũng là hắn mang theo ám hương nguyên nhân. Điệu thấp tu hành, làm chính mình ưa thích làm sự, có cự tuyệt hết thảy không hợp lý yêu cầu năng lực, đây chính là hắn ưa thích trạng thái. Tu sĩ cầu chọn tuyến đường đi lữ cuối cùng không phải hoàn khố hái hoa ngắt cỏ, bọn hắn có nhân sinh của mình tu hành kế hoạch là cực kỳ nghiêm túc sự, đương nhiên cũng liền cực ít xuất hiện tranh giành tình nhân tràng diện. Ngươi tìm một cái cùng ngươi không phải một lòng đạo lữ có ý nghĩa gì đâu. Trong lúc song tu vài phút cạo chết ngươi, mỗi một cái có chính mình mục tiêu tu sĩ trên cơ bản đều là nho nhã lễ độ, không chỉ có đối nữ tu môn, cũng đối những người cạnh tranh. Bọn hắn yêu cầu làm, là biểu hiện ra chính mình am hiểu nhất một mặt phong độ khí chất ăn nói, xử sự, sau đó trong tương lai thời gian bên trong chờ mong cùng nữ tu môn có tiến một bước tiếp xúc chỉ thế thôi. Một cái nhường tất cả mọi người chán ghét người theo đuổi, nhất định cũng sẽ bị nữ tu môn chán ghét. Cho nên, vây quanh ở nữ tu môn bên người vòng tròn chỉ duy trì thời gian rất ngắn, đại gia rất mau đưa hứng thú chuyển rời đến kiếm thuật hiên viên, ngũ hoàn. Đang luận bàn chung, tại lời nói chung, cũng là biểu hiện mình không giống bình thường phương thức cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang luận bàn chung, kiếm thuật có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bởi vì tạm thời hạ tràng đều là nhất 20 năm trúc cơ, trông cậy vào bọn hắn tại kiếm thuật bên trên có cỡ nào xuất chúng thành tựu cũng không thực tế, có lẽ có thiên phú siêu tuyệt nhưng giống những này nhân, trên cơ bản tựu giống như Lô Tiểu Ất, hoặc chối từ không đến, hoặc yên lặng ẩn vào trong đám người, bọn hắn đều rất rõ ràng, nơi này không phải bọn hắn biểu diễn sân khấu. Cách cục quá nhỏ, lời đàm luận đề cũng không đều là vui sướng, cũng có bi thương sự tình tỉ như ai ai ai tại một lần nào đó sự kiện, một lần nào đó du lịch cái nào đó nhiệm vụ bên trong mất đi sinh mệnh, đây cơ hồ phát sinh ở mỗi người bên người cũng không xa xôi. Tại trong tu chân giới, có đủ loại trùng hợp không thể tưởng tượng khí vận vốn là như vậy. Tựa như 90 năm trước đến từ Thanh Không một nhóm người ngẫu nhiên phát hiện một cái bí cảnh, một phen tìm tòi nghiên cứu thu hoạch cũng chưa biết chừng, nhưng ở mấy chục năm sau, tham dự lần này tham cảnh tu sĩ lại một cái tiếp một cái kết đến kim đan, lúc trước tiến vào 7 người, hiện tại đã có 4 người kết đan thành công. Còn lại tam cái cũng đang tìm cơ hội đột phá, các ngươi nói, đây là cỡ nào khí vận. Một người tu sĩ thở dài, một tên khác lại là phản bác. Sư huynh ngươi đây là tốt khoe xấu che. Ta cũng nghe nói có như vậy một kiện kỳ văn, một đám ngoại kiếm tại nhị hải nhiệm vụ tao ngộ trên biển phong bạo, một mực tại trên biển phiêu bạt mười mấy năm mới lấy trở về, nhưng ở sau đó trong tu hành, bọn này tu sĩ lại liên tiếp tại trong tu hành xuất hiện sự cố, không phải tâm ma nhập thể, chính là tinh thần suy kiệt, hoặc là pháp lực chảy ngược phảng phất bọn hắn ở trên biển tao ngộ một loại nào đó vô giải nguyền rùa. Cách chương.